Diễm Chi, chương 9, góc truyện audio.com. Mẹ dừng lại, cúi xuống nhìn tôi bằng ánh mắt xen lẫn cả sự xót thương cùng với áy náy. Khi mẹ vừa định mấp máy môi nói gì đó thì bố lại tiếp tục quát, có giỏi thì mày đi đi, cút luôn đi, xem nó bao nuôi mày được bao lâu. Câu chửi ấy khiến vài tia thương xót cuối cùng trong mắt mẹ cũng tan biến mất, thay vào đó là sự kiên định đến lạnh lùng. Mẹ gỡ tay tôi ra rồi nói, mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể chịu đựng thêm được nữa. Mẹ mệt rồi, mẹ phải buông tay, xin lỗi các con. Nói xong mẹ chẳng chào bà cũng không nhìn lại căn nhà quen thuộc thêm một lần mà lạnh lùng dắt xe đi. Tôi không chấp nhận nổi sự thật nên lao theo bám lấy phía sau xe của mẹ. Hình như mẹ không biết tôi bám vào nên rồ ga chạy khiến tôi bị ngã sõng xoài ra sân. Cầm theo quán tính đập mạnh xuống góc sân bầm tím một cục lớn. Khoang miệng cũng tứa máu do lúc ngã răng của tôi đã vô tình cắn vào lợi đau điếng. Tôi cứ nằm đó nhìn theo làn khói xe đen xì của mẹ mà khóc, làn khói ấy cũng chính là thứ đã ám cuộc đời tôi trở nên đen tối đến không thể nào gột rửa nổi. Càng khóc máu trong khoang miệng càng chảy, nhưng tôi mặc kệ, tôi muốn mẹ, tôi cần mẹ. Cứ thế tôi lạc giọng gọi trong tiếng nấc, mẹ ơi, mẹ đừng đi mà, đừng bỏ con mà mẹ ơi, con xin mẹ, đừng bỏ lại con mà. Nhưng mẹ đâu có còn nghe thấy tiếng tôi nữa, mẹ đã đi khuất xa từ lâu, mẹ đi đâu tôi cũng chẳng biết, chỉ biết rằng ngày hôm nay mẹ đã bỏ lại chị em tôi mà đi. Bố nghe thấy tiếng tôi van xin giữ mẹ ở lại thì ngưng không đập đổ nữa, ông tiến lại gần đỡ tôi dậy, nhìn vế máu chảy tứa ra cả ngoài miệng mà đau lòng khóc. Bố xin lỗi, là tại bố vô dụng nên làm các con khổ. Có đau lắm không con, đừng khóc nữa, nín đi không máu cháy bây giờ. Tôi không để ý đến lời nói của bố, cứ thế gào khóc tiếp. Mẹ ơi, mẹ ở lại đi, con ngoan rồi mà, con sẽ ngoan mà, tại sao mẹ lại bỏ con, mẹ không thương con nữa hả mẹ? Nín đi con, nín đi đừng khóc nữa, mẹ không chọn bố con mình, mẹ chọn cuộc sống mới của mẹ, con đừng gọi nữa, đứng dậy đi. Khi ấy tôi không hiểu rằng lựa chọn đó là do mẹ tự quyết chứ không phải ai bắt ép. Tôi lại luôn nghĩ là do bố đánh mẹ, chửi mẹ và đuổi mẹ đi nên mẹ mới bỏ đi như thế. Tôi cho rằng vì bố nên mẹ mới bỏ lại chị em tôi một cách tàn nhẫn như vậy. Tôi thương nhớ mẹ bao nhiêu thì oán hận bố bấy nhiêu. Tôi hận tới mức đẩy mạnh bố ra mà hét, bố ác lắm, tại sao bố lại đuổi mẹ đi, bố trả mẹ cho con, bố đi tìm mẹ về trả cho con đi, con nhớ mẹ lắm. Tất cả là tại bố luôn chửi bới đánh đập nên mẹ sợ quá mới bỏ đi, con ghét bố, con hận bố. Tôi cứ nghĩ bố sẽ nóng giận mà quát tôi, nhưng không, bố chỉ cố gắng chạm vào người tôi rồi đau khổ nói. Phải là do bố bất tài vô dụng không lo nổi kinh tế nên mới đẩy gia đình mình vào hoàn cảnh này. Là tại bố, một thằng đàn ông mà chẳng thể lo nổi cho vợ con, để người khác lo thay. Mẹ con nói đúng, bố bất tài, vô dụng, bố có lỗi với hai con, có lỗi với cả nhà. Vừa nói bố vừa khóc, dù không khóc thành tiếng như tôi với cái Hương, nhưng nước mắt bố cũng chảy ướt đầm gương mặt. Phía trong nhà bà cũng vừa khóc vừa dỗ dành cái Hương. Khắp nhà đều là đổ vỡ của bát đĩa, cốc chén, càng nhìn càng thấy tang thương. Mấy lời kia của bố lại càng khiến cho tôi chắc chắn rằng bố chính là nguồn cơn của mọi thứ. Tôi đau khổ trách móc bố. Bố đi tìm mẹ về đi, con nhớ mẹ lắm, con không muốn sống xa mẹ đâu. Góc truyện audio.com. Tôi càng nói càng khóc, mà càng khóc thì máu càng chảy nhiều hơn. Máu hòa cùng nước mắt thấm đỏ cả chiếc áo trắng đồng phục trường trên người tôi. Bố khi ấy vì lo cho tôi nên bắt buộc phải lớn tiếng quát. Nín ngay, không khóc nữa, khóc máu lại chảy bây giờ. Tiếng quát của bố càng khiến cảm giác tủi thân trong tôi dâng trào, tôi òa khóc lớn hơn, khóc đến mức lạc cả giọng vẫn không thể ngừng khóc. Còn bố chạy nhanh đi lấy chiếc khăn mặt ướt để lau mặt cho tôi, nhưng càng lau tôi càng khóc. Bố bất lực mà quát, nín ngay, tao mà còn nghe thấy đứa nào khóc nữa tao cho như đòn. Tôi khi ấy cũng mới chỉ là đứa trẻ 9, 10 tuổi, đòn roi vẫn là nỗi sợ vô cùng lớn. Tiếng khóc của tôi cũng vì thế mà nhỏ dần rồi tắt hẳn, chỉ còn lại tiếng nấc cụt thỉnh thoảng lại vang lên. Cái Hương cũng sợ nên nép chặt vào người bà mà hé hé ánh mắt nhìn ra sân. Nếu so tôi và nó, có lẽ nó còn đáng thương hơn tôi nhiều lần, ít nhất tôi còn có một quãng tuổi thơ hạnh phúc mà bao đứa trẻ trong làng phải ghen tị. Còn nó từ khi biết nhận thức tới giờ chỉ toàn khóc vì phải chứng kiến bố mẹ cãi nhau mà thôi. Tôi đau lòng, tôi nhớ mẹ một thì tôi thương hại em tôi gấp 10 lần. Máu của tôi cũng được bố bôi thuốc cho cầm lại, vết bầm ở cằm bố cũng bôi cao nóng cho tan ra. Xong xuôi bố dặn tôi nằm xuống giường nghỉ ngơi để bố dọn dẹp nhà cửa. Tôi ngoan ngoãn làm theo, nằm xuống và lén quan sát bố. Bố đứng đó, trầm mặc hết nhìn tôi lại nhìn sang bà và cái Hương, hình như ở khóe mắt đã bắt đầu long lanh nước.